Tiểu tứ tiến công đi. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Nhất Trích Chủ Nghe Đít, Trần Hướng Nam. 2 ngày sau, phi thuyền cũng đến tinh cầu Tháp Ba. Tháp Ba là người sáng lập ra Bố Lỗ Sĩ, chuyện cha Andy trở về đương nhiên Andy. Công tước phải chuẩn bị nghi thức hoan nghênh thật hoa lệ long trọng, tỉ như thảm đỏ, binh nhì mặc áo giáp và các khách quý ăn mặc sang trọng. Nhìn kiểu cách như vậy thật giống như quốc vương sắp giá lâm vậy. Vì thế, khi tiên đậu bước xuống, toàn thân bĩ khí rất nhanh trở thành mục tiêu khiến mọi người nhìn chăm chú. Thành công kích thích Andy không? Tước, à không, nói đúng hơn là kích thích thần kinh thị giác của một đám lão bất tử quý tộc ma cà rồng mới đúng, cho bọn họ một ấn tượng khắc sâu. Cho dù như thế cũng không ai dám tỏ vẻ khinh mạn, bởi vì tiên đậu chính là tiểu công chúa thân phận cao quý duy nhất của gia tộc Bố Lỗ Sĩ. Không nể mặt tiên đậu chẳng khác nào đang khiêu chiến gia tộc Bố Lỗ Sĩ, hậu quả sẽ rất thê thảm. Thứ hai, tuy cả người tiên đậu toát ra vẻ không kềm chế được, nhưng mỗi khi đôi mắt màu đen ấy bình tĩnh nhìn xem từng người, trong ánh mắt luôn ẩn chứa sự cao quý khiến mọi người cúi đầu. Tiên đậu im lặng đánh giá vị anh trai Andy không tước của mình một chút. Hắn có thân hình cao lớn của người phương Tây, đôi mắt lam mê hồn và viền môi cong gợi cảm, nhìn là muốn hôn tiên đậu, muốn thử cảm giác hôn môi với hắn, mùi vị nhất định sẽ rất ngon. Đôi mắt tiên đậu mắt hơi nheo lại, phảng phất như đang nhấm nháp mỹ vị. Lúc này, lão cha đã đi đến trước mặt Andy công tước. Tiên đậu đứng phía sau ông, điều chỉnh tầm mắt 45 độ, bình tĩnh nhìn Andy công tước. Ánh mắt, mang theo cảm giác xâm lược vô lễ nhìn quét qua khắp nơi, người nào bị cô nhìn như vậy đều có thể cảm nhận được. Đến khi tầm mắt tiên đậu dừng thật lâu ở nơi giữa hai chân hắn, mới thành công khiến Andy công tước nhìn kỹ cô, có điều trong mắt hắn chỉ có nghiêm túc và không đồng ý. Được Andy công tước chú ý, tiên đậu mới chậm rãi nâng mí mắt nở một nụ cười không đứng đắn với hắn, sau đó liền đưa mắt chuyển tới trên người cao lương đang đứng bên người Andy. Cô bé đó cũng đang nhìn cô. Tiên đậu nhướn khóe mắt, nâng ngón tay đặt trên môi khẽ vân vê. Động tác này khiến đôi môi đỏ mọng càng tăng vẻ gợi cảm khiêu khích, chọc cho cô gái ngoan ngoãn cao lương lập tức đỏ mặt cúi đầu không dám tiếp tục nhìn tiên đậu. Tiên đậu cười vui vẻ trước phản ứng của cao lương, hơi đứng thẳng người hất mắt nhìn vẻ mặt đang nhăn lại của Andy công tước, khiến người ta cảm giác như khiêu khích lại giống trêu chọc, này mới ý vị nhất. Lúc sau Andy công tước thường xuyên liếc mắt quan sát cô, điều này chứng minh tiên đậu đã thành công giành được sự chú ý của lão ma cà rồng này rồi. Nghi thức chào đón kết thúc, đoàn người liền trở về lâu đài cổ của gia tộc Bố Lỗ Sĩ, mời mọi người ngồi ổn định. Xong, lão cha liền ôm tiên đậu chính thức giới thiệu cho con trai mình. Andy thân ái, đây là em gái tiên đậu của con, tới, thân ái, mau tới ôm em con một cái đi. Andy nghe vậy, lễ phép giang tay, nhìn rất phong phạm thân sĩ. Đến đây đi, bảo bối, ôm anh trai của con một cái đi. Lão cha vỗ về cổ vũ, tiên đậu đang tựa trong lòng, ỉ Andy nhìn không thấy, đôi mắt cô lóe lên tia giảo hoạt, lão cha này đang muốn xem con gái nhỏ chơi xấu đây mà. Tiên đậu hất tung tóc mái, cho ông một ánh mắt xem ta, sau đó hai tay cắm trong túi quần, lười nhác đi tới gần Andy, bộ dáng có lệ như bị ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buộc đến khi Andy chuẩn bị ôm tiên đậu thì cô lại bất ngờ nhiệt tình. Hai tay giang ra ôm chặt cổ hắn, hai chân cũng quấn quanh thắt lưng tựa. Con lười ôm cây vậy? Andy có thói quen bảo trì khoảng cách với người lạ, nay bị sự nhiệt tình của tiên đậu làm cho bất ngờ cả người. Lập tức cứng đờ, nhưng ngay sau đó, hắn liền cảm giác huyết thống chi thân với cô càng thêm rõ ràng. Loại cảm giác này thực huyền diệu, khiến hắn không hiểu vì sao thấy gần gũi với tiên đậu hơn. Cha cha cha, Andy thân ái, xem ra tiểu bảo bối của chúng ta rất thích con nha. Lão cha không có ý tốt trêu chọc con trai vì bị thân cận mà cứng đờ cả người. Thân ái, mau ôm lại em gái của con đi, có điều con phải cẩn thận một chút, em con còn là trẻ sơ sinh mới 18 tuổi thôi, vẫn rất yếu ớt. Đối với ma cà rồng có sức sống dài đằng đẵng mà nói, ma cà rồng 18 tuổi cũng giống như trẻ sơ sinh một tuổi ở trái đất. Có lẽ vì sinh mệnh bất tử nên bọn họ có thể duy trì được đời sau, nhưng xác suất thành công rất thấp. Lão cha Bố Lỗ Sĩ sống trên vạn năm mới có được hai đứa nhỏ, Andy và tiên đậu, bởi vậy có thể thấy được tuy bọn họ cường đại bất tử, nhưng muốn có con nối dõi lại rất gian nan, cho nên bọn họ rất quý trọng mỗi một người trong tộc, đối với huyết thống chí thân thì càng bảo vệ đến cực hạn. Andy vừa nghe lão cha nói xong, động tác quả Nhiên dịu dàng hơn nhiều, hắn chậm rãi bế Tiên Đậu tỉ mỉ che chở không cho cô té xuống. Tiên Đậu dùng khuôn mặt non mịn nhỏ nhắn cọ cọ sườn mặt góc cạnh của Andy, sau đó từ từ trượt người xuống, cái áo da bị vướng dây thắt lưng, làm lộ ra vòng eo tinh tế trắng nõn mịn màng. Một bàn tay đang đặt trên đó cảm nhận được xúc cảm duy nhất thuộc về người Đông Phương, cảm giác đó khiến hắn không thể tự chủ xoa xoa vài cái. Theo bản năng cúi đầu, đập vào mắt Andy là hai nửa căng tròn trắng mềm. Và cần cổ thon gầy thoạt nhìn rất ngọt ngào mỹ vị, tất cả đều kích thích bản năng khát vọng máu của ma cà rồng trong người hắn, hơn nữa Tiên Đậu còn cố tình ma sát nơi nào đó, đã ẩn ẩn ngóc đầu. Khi ma cà rồng bị dụ hoặc sẽ có phản ứng đặc biệt đáng yêu, đó chính là không thể khống chế hiện ra răng nanh. Thấy bên môi con trai đã mọc ra răng nanh, lão cha liền vội vàng tiến lên. Tách hai người ra, nha nha, Andy thân ái, cha biết tiểu bảo bối rất mê người, nhưng em con còn chưa trải qua sơ ủng, hiện giờ con không thể hút nha. Sơ ủng là lần đầu tiên ma cà rồng bị hút huyết, sức mạnh ẩn chứa trong ma cà rồng sẽ dung nhập vào cốt tủy của đối tượng bị hút huyết này, bởi vậy, đối tượng sơ ủng nhất định phải là quý tộc ma cà rồng trong máu ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, như vậy thân thể sau này mới có thể khỏe mạnh, mà tân sinh ma cà rồng chưa qua sơ ủng thật sự rất hấp dẫn đối với ma cà rồng khác bởi vì nơi đó ẩn chứa sức sống mới. Ây da, quỷ hút máu, ma cà rồng, khi nào rảnh, Nam sẽ bê ta lại. Mọi thông cảm nhé, nhớ để lại dấu vân tay ủng hộ cho Nam nha. Cách chương.